Rốt cuộc hắn cũng hiểu được cái gì gọi là cường giả. Hiểu được khái niệm nổi danh vô ngôn là như thế nào. Kiếm cương ba âm huyễn thần uy lực không như trong tưởng tượng của tiểu báo tử. Trên thực tế kiếm cương ba âm huyễn thần này hoàn toàn đánh vỡ nhận thức về cương khí từ trước đến giờ của tiểu báo tử. Trong lòng tiểu báo tử, cương khí chính là do sát khí và nội khí ngưng luyện lại mà thành. Tự nhiên giống như khí kình hộ thể bình thường. Tản mát ra bốn phía xung quanh thân thể. Bảo vệ thân thể. Có khác nhau thì cũng chỉ là cường độ và tinh chất mà thôi. Trong kiến thức của hắn, nguyên cương ngọc kiền của vương xà. Hiện tại, hắn hiểu được. Cương khí có thể thiên biến vạn hóa. Hoàn toàn không phải là khí kình hộ thân bình thường. Kiếm cương của Cao Ngọc Lâu cũng không phải khí kình. Là do vô số kiếm khí ngư mao tế châm bình thường. Bao bọc bên trong. Một khi triển khai. Cao Ngọc Lâu giống như một con nhím. Tiến mà công. Lui mà thủ. Đừng nói thực lực tiểu báo tử chỉ là lục phẩm đỉnh phong. Dù là cường giả bát phẩm. Cũng không có khả năng có thể gây tổn thương tới hắn. Kiếm cương ba âm huyễn thần thật sự rất hữu dị. Kiếm khí này giống như mấy ngư mao tế chao. Mềm mại vô cùng nhưng cũng cứng cỏi vô cùng. Căn bản không cần công kích. Chỉ cần cảm giác. Tiểu báo tử có thể cảm giác được. Vô luận mình cố gắng như thế nào cũng không thể công kích được Cao Ngọc Lâu. Vô luận là công kích cường đại như thế nào, đánh vào hắn đều bị kiếm cương hình châm rậm rạp giải trừ. Mà một khi đón đỡ công kích càng mạnh, vạn châm tề phát, phát thiên cái địa. So sánh với nó, sát châm thất tuần 49 tu la âm kém hơn rất nhiều. Trước mặt kiếm cương của Cao Ngọc Lâu, căn bản không thể với tới. Thông Thiên Đại Thánh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 258 không say không nghỉ. Thượng, nguy rồi, nguy rồi, nguy to rồi. Tiểu bảo tử âm thầm lo lắng. Lực lượng quyền ý đã lên tới cực hạn. Chỉ thấy khí kình hình châm âm u vô hình như mưa điểm hướng về hắn mà đến. Nếu là ở nơi khác, hắn sớm đã bị cương khí cổ quái này đánh thành tổ ong. Hiện tại kiếm cương quanh thân thể hắn đã trở thành một hiện tượng quái lạ. Vừa tiến vào phạm vi cách thân thể hắn một trượng. Tốc độ vốn cực nhanh bỗng tăng lên. Nhanh hơn gấp bội. Nhanh hơn ít nhất là ba lần. Mà sau khi tốc độ cực nhanh này bắt đầu hình thành. Lại một cảnh tượng kỳ quái xảy ra. Trong mắt Cao Ngọc Lâu, kiếm cương của hắn đã không thể khống chế. Giống như lao vào một mảnh đất cực mịn. Tại thời điểm bắn đi với tốc độ cực nhanh, cảm giác như dưới chân dẫm lên một bãi dầu. Sự tình này, đột nhiên mất đi khống chế cũng không sao cả. Chỉ cần trúng mục tiêu là được rồi. Giống như lúc chạy bộ. Trơn nhẵn. Nhưng đúng là vẫn muốn ném trên mặt đất. Nhưng hiện tại kiếm cương của hắn như lao vào một cái không gian vĩnh viễn không có đích đến. Tốc độ cực nhanh. Khoảng cách với tiểu báo tử cũng quá gần. Trong nháy mắt giống như có tê. Ê. Hơn. Đánh trúng tiểu báo tử mấy lần liên tiếp. Nhưng chính khoảng cách như rất gần này, lại như cực xa. Vô luận kiếm cương đi về phía trước như thế nào, cũng không tới được trước mặt tiểu báo tử. Trong mắt Cao Ngọc Lâu hiện lên một hình ảnh cổ quái. Nhìn kiếm cương của mình vọt đi, rốt cuộc không ra được. Khoảng cách tới tiểu báo tử cũng đều là một thước như cũ.